Chương 2157, đánh vào luân hồi. Vô cùng vô tận sức mạnh to lớn rót vào mà xuống, gọi Càn Thiên Thiên Tử pháp kiếm, Đế Vương pháp bảo đều trong nháy mắt ngưng tụ. Đây không phải là sức mạnh của ngươi Thái Bình giáo tổ chỉ một thoáng ánh mắt nghiêm nghị, ở nơi nào mượn tới sức mạnh hừ, ở nơi nào mượn tới sức mạnh, ngươi liền không cần phải để ý đến, ta chỉ gọi là ngươi biết được Đế Vương đại đạo chân chính uy năng, ngươi năm đó ta ân oán, cũng nên chấm dứt. Càn Thiên chấn động thiên tử kiếm, trong nháy mắt hóa thành lưu quang, hướng về Thái Bình giáo tổ đâm tới, ngươi và ta ân oán, hôm nay nên làm cái kết thúc. Ầm, Thái Bình giáo tổ trong tay hoàng đồ cùng Càn Thiên tiếp xúc, lại trong nháy mắt đem Càn Thiên cho bắn bay, nhưng là dọa được Thái Bình giáo tổ trên mặt mang theo kinh sợ, tại sao lại như vậy Thái Bình, ngươi chịu chết đi. Càn Thiên đắc thế không tha người, trong tay thiên tử pháp kiếm Đế Vương khí ngăng dọc, chỉ thấy cái kia thiên tử long khí lướt qua, hư không chấn động kịch liệt, phá diệt văn pháp, giết cái kia Thái Bình giáo tổ quân ly nhờ tăng ra, không ngừng lùi lại. Chuyện này các vị giáo tổ ngạc nhiên, không muốn Càn Thiên người này lại như là ăn thuốc súng giống như vậy, đột nhiên rối tinh rối mù. Thái Nguyên giáo tổ nói, các vị đạo hữu khả năng nhìn ra chút môn đạo gì. Thái Dịch giáo tổ cùng Thái Đấu giáo tổ liếc mắt nhìn nhau, Thái Đấu giáo tổ nói, Càn Thiên sức mạnh không là chính bản thân hắn, mà là ở bên ngoài mượn tới. Chỉ là không biết nguồn sức mạnh này đến từ chính phương nào, phảng phất là đông dưng ở Càn Thiên trong cơ thể diễn sinh ra, làm người không chỗ nào truy tra. Thái Dịch giáo tổ nói. Nghe hai vị giáo tổ đối thoại, giữa trường các vị giáo tổ đều là hai mặt nhìn nhau, nhìn bị áp chế tại hạ phong Thái Bình giáo tổ, nhưng là chấn động kinh động, dạng gì sức mạnh có thể đánh bại giáo tổ, điểm này mới là mọi người quan tâm nhất. Trầm thi sinh biến, chờ ta chặt đứt cái kia trong minh minh nhân quả liên hệ, mau mau đưa Càn Thiên lên đường thôi. Thái Dịch giáo tổ trong giọng nói lộ ra từng kia một bất an, trong tay mai rùa bay ra, chỉ nghe ầm một tiếng, từ nơi sâu xa tựa hồ có một sợi thừng tìm bị Thái Dịch giáo tổ một đòn chém gãy. Sau đó liền gặp được đang cùng Thái Bình giáo tổ chém giết Càn Thiên, tựa hồ là hể vải khí cầu, trong nháy mắt không còn khí lực, bị Thái Bình giáo tổ một đòn hóa thành xương máu, chỉ thấy hoàng đồ cuốn lấy, huyền diệu phù văn lưu chuyển, từng kia một luân hồi ý cảnh ở Thái Bình giáo tổ hoàng đồ trên diễn sinh. Thái Bình, ngươi sẽ gặp báo ứng, ngươi sẽ gặp báo ứng. Càn Thiên gào thét, trong nháy mắt ngã vào trong nước xoáy, không gặp tung tích. Âm đi, vô tận dị độ thứ nguyên bên trong, quỷ chủ một đôi mắt nhìn xuống trước người lục đạo luân hồi vòng xoáy. Một lát sau mới nói, Càn Thiên thực sự là phong thủy luân chuyển, không nghĩ tới ngươi lại tiến nhập luân hồi. Kính xin quỷ chủ cứu giúp, chấm vô cùng cảm kích. Càn Thiên ở đó lục đạo luân hồi trong nước xoáy không ngừng dãy rủa vặn mèo. Quỷ chủ nhẹ nhàng nở nụ cười, bàn tay duỗi ra, chỉ hoán lục đạo luân hồi vòng xoáy xoay tròn, không nhanh không chậm nói, năm đó thời đại thượng cổ, là bản tọa ở Thái Bình giáo tổ trong tay đem ngươi cứu, trợ ngươi ở trong luân hồi bảo toàn ký ức, ngươi cùng ta ước pháp tam trường. Còn nhớ được nhớ hết thảy đều nhớ, kính xin quỷ chủ cứu ta. Càn Thiên trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Nếu đều còn nhớ, vậy vì sao làm trái hứa hẹn chuyển thế trở về phía sau lại làm trái ta âm ti pháp chỉ, trong bóng tối đem mâu đầu nhắm ngay ta âm ti, ngươi nói bản tọa nên xử trí như thế nào ngươi loại này xảo trá hạng người. Quỷ chủ không nhanh không chấm nói. Phụ thân âm ti thái tử tự trong bóng tối đi ra, trong tay cầm một con quái dị bát sứ, trong đó rượu vàng cuộn cuộn, quay về cái kia lục đạo luân hồi vòng xoáy đổ xuống. Bệ hạ vận may, bây giờ tám vị giáo tổ nhìn kỹ nơi đây, ta phụ thần chưa luyện hóa tử vong chi thần, không dám trêu phẫn nộ giáo tổ, có thể giúp đỡ việc nhưng là có hạn, kính xin bệ hạ chớ nên trách tội quỷ sát, ngươi một cái vô liêm sỉ, lại dám cho chấm rót thuốc mê, chấm ngày sau tuyệt đối không tha cho ngươi. Càn Thiên gầm lên. Giận dữ, trong nháy mắt kèm theo rượu vàng, sắp nhập vào trong luân hồi, không thấy tung tích. Giáo tổ, bây giờ nên hài lòng chưa? Âm ti thái tử giơ lên đầu, nhìn về phía Đại Thiên Dương Thế. Năm đó thời đại thượng cổ, bản tổ đối với thủ chân thi pháp, vốn tưởng rằng người này sẽ vinh viễn trầm luân, bị phai mở linh tính, không hề nghĩ rằng lại ở trăm van nở năm sau đại tranh chi thế nhân quả liên lụy bên dưới chuyển thế trở về, suýt nữa gây thành đại họa, gọi ta nhân tộc vong tộc diệt chủng. Lúc đó bản tổ liền suy đoán việc này tất nhiên có người âm ti đang quấy rối Thái Bình giáo tổ pháp thân lại ở đó luân hồi trong nước xoáy chậm rãi bay lên, cùng hư không trung dương đợi mà đến. Bóng người kết hợp lại. Không nói chuyện thượng cổ. Bây giờ Càn Thiên bị đổ một bát thuốc mê, suốt đời không được thức tỉnh, lần này xem như là giải trừ giáo tổ đại họa trong đầu, không biết giáo tổ còn thỏa mãn. Âm ti thái tử mặt không chút thay đổi nói. Coi như xong đi. Thái Bình giáo tổ hừ một tiếng, xoay người rời đi. Nơi này cũng mà là chuyện không có biện pháp, âm ti cũng là binh cường mã tráng, chính mình cũng không làm gì được âm ti, nếu không là âm ti quỷ chủ lúc này là mờ ơ then chốt trạng thái, không thích hợp trêu chọc cường địch, chỉ sơ việc này không để yên. Âm ti tất nhiên trong bóng tối nâng cùng một cước. Nhìn Thái Bình giáo tổ giáng lâm xuống pháp thân, quỷ chủ lạnh lùng hư một cái, bàn tay đẩy một cái, hư không đổ nát, Thái Bình giáo tổ pháp thân cũng biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng. Đi tìm đến Càn Thiên chuyển thế thân quỷ chủ nói. Phụ thân bây giờ quý thể có bệnh, cũng không cần ở gây phiền toái được Âm Ti thái tử trần chờ một chút. Quỷ chủ cười lạnh, ngươi biết cái gì, chiếu ta nói làm là được rồi, việc này không có đơn giản như vậy, vi phụ mong đoạn luân hồi, thấy được tương lai nhất góc, nhất định phải tìm Tơ Y Càn Thiên chuyển thế thân, không phải vậy chúng ta vĩnh viễn không yên bình ngày. Chẳng lẽ tương lai Âm Ti thái tử sững sờ? Phong ba lại nổi lên, lần này đem bao phủ chư thiên vạn giới, không người nào có thể chạy trốn, ta Âm Ti tất nhiên chuẩn bị sớm, ngươi đi dặn dò chúng thần, mau chóng hồi phục tu vi, tương lai còn muốn dựa dẫm chúng thần giúp chúng ta độ kiếp, quỷ chủ nói. Vâng, hài nhi này sẽ xuống ngay dặn dò, Âm Ti thái tử nói. Ngoại giới nhìn Càn Thiên bị đánh vào luân hồi, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, luân hồi cũng vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, cục bản tọa đã bày xuống, sẽ chờ ngươi lên đường, sứ mạng của ngươi sớm đã định trước. Càn Thiên chuyển thế luân hồi, việc này làm sao bây giờ? Ngạc Thần mở mắt ra, Càn Thiên đột nhiên luân hồi loại này đại sự, tự nhiên là không gạt được trong thiên địa cường giả cảm ứng, như nay nhân tộc vì là trong trời đất, Càn Thiên vì là nhân tộc trong trời đất một phân tử, có hết sức quan trọng địa vị. Các vị giáo tổ rốt cục rảnh tay đưa Càn Thiên vào chỗ chết, chỉ là này ma thần chân thân quyết tu bổ, nhưng là không rời khỏi Càn Thiên giúp đỡ, chúng ta vẫn cần trong bóng tối tìm kiếm Càn Thiên chuyển thế thân. Đem cứu sống thức tỉnh ký ức mới là lang thần khổ não vồ vồ tóc của chính mình, buồn phiền nói, đây coi là chuyện gì a, thực sự là đủ sốt ruột, Càn Thiên kẻ này thật sự là vô liêm sỉ, không trách sẽ bị giáo tổ trấn áp yêu tộc. Bệ hạ Hi Hòa rơi lệ đầy mặt, âm thanh thê thảm, liền muốn xông ra hồ thần tiểu thế giới, lại bị hồ thần chặn ngang đè lại, ngươi chẳng lẽ là muốn đi chịu chết sao? Các vị giáo tổ có thể không ngại tiện tay gọi ngươi cũng tiến nhập luân hồi đi một lần, càng sẽ không cho ta yêu tộc mặt mũi. Nương nương kính xin nương nương cứu giúp Càn Thiên, tiểu nhân van ngươi. Hi Hòa quay về hồ thần dập đầu đầu khẩn cầu. Thang nhỏ đốc, mau dậy đi, Càn Thiên luân hồi đã trở thành chắc chắn, làm sao thay đổi bản cung có thể làm chính là tìm Tơ Y Càn Thiên luân hồi thân thôi. Hồ thần nhẹ nhàng thở dài, hắn nhìn rõ ràng, Càn Thiên bị người đổ thuốc mê, coi như là tìm được chuyển thế thân, muốn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cơ hội xa vời cực kỳ. Đương nhiên, chuyện như vậy hồ thần cũng sẽ không cùng Hi Hòa nói. Đa tạ nương nương. Đa tạ nương nương, Hi Hòa trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Ai hỏi thế gian tình là gì, luân hồ thần thăm thẳm thở dài, lại ngây dại. Lăng Tiêu Bảo Điện tám vị giáo tổ tụ hội một đường, nhìn về phía trống rông bảo tọa. Bây giờ thiên đế vị trí không hạ xuống, không biết nên lựa chọn như thế nào tuyển lựa ai làm thiên đế. Thái Dịch giáo tổ đem ánh mắt nhìn về phía Thái Bình giáo tổ. Này ngôi vị hoàng đế là ngươi Thái Bình đạo, cũng là ngươi Thái Bình đạo nói toán. Thái Bình giáo tổ nghe vậy trầm mặc một hồi, sau đó mới nói. Trước ta tám tông cùng Phật gia chinh chiến, cái kia đại nghĩa hoàng đế không sai, lại được Càn Thiên thiên tử ấn tỳ, có thể nói là chân chính thiên đế ứng cử viên, chỉ là cái kia thiên tử ấn tỳ lai lịch không rõ, việc này tất nhiên là Càn Thiên trong bóng tối tính toán, kết quả trộm gà không xong còn mất gạo, thất lạc thiên tử ấn tỳ. Thái Dịch giáo tổ cười gằn. Nghe mà Thái Dịch giáo tổ, Thái Bình đạo nói, hẳn là như vậy, chỉ là đại nghĩa thiên tử chuyển thế thân, bây giờ không biết ở đâu.